Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đừng hố ta a. Tối tăm phòng họp bên trong, Đồng Bưu phát xong nói sau, trợ lý cảnh sát đem thông tin tai nghe, cùng với chứa y vật cái bọc dựa theo ký tên phân phát đại gia. Một lát sau một cái mang kính mắt, tướng mạo tuổi trẻ người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này tên là Lâm Quốc Hùng, cấp bậc vì là tổng đốc sát, là Tây khu trạm cảnh sát người đứng thứ hai. Giờ khắc này hắn chỉ vào màn vải trên hình chiếu, một vị tóc mai điểm bạc, thân thể mập mạp, mang theo mắt kiếng gọng vàng người nói đến. Hắn chính là Chu Thao, tuổi tác ở 44 đến 48 tuổi trong lúc đó. Người này danh nghĩa tài sản có hộp đêm, xuất nhập cảng, điền sản chờ chút, chúng ta điều tra hắn sở hữu chuyện làm ăn, tuyệt đại đa số đều là thiệt thòi bản, hắn là dựa vào bán bạch phiến kiếm tiền, thông qua nữa dưới cờ sản nghiệp rửa tiền. Tiếp theo chỉ vào màn vải trong hình Chu Thao người ở bên cạnh nói đến, người này gọi Đại Vinh, là hắn tư nhân vệ sĩ. Dưới tay hắn hắn đối ngoại tuyên xưng phải chính mình đồng nghiệp. Thực là hắn tay chân. Sau đó màn vải bức ảnh một đổi. Một tấm tướng mạo gầy gò, nhưng mang theo một luồng hung ác người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Quốc Hùng lập tức nói đến, người này là cháu hắn, gọi Chu Danny. Sau đó chỉ về tên còn lại. Người này một mặt hèn mọn, đầy mỡ dị thường. Lâm Quốc Hùng nói đến, hắn là Chu Thao bên người trợ lý, cũng là sư gia, gọi Cao Johan. Ngay lập tức màn vải trên bức ảnh chuyển đổi, xuất hiện một cái giữ lại tóc ngắn nữ nhân. Đồng Nghị ở dưới đài nhìn màn vải, con mắt không khỏi sáng ngời. Người này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là một đời nữ thần, đã từng có Đông Nam Á đệ nhất mỹ nữ danh xưng Đông Phương giáo chủ. Mà Lâm Quốc Hùng nhưng là giới thiệu đến, nữ nhân này gọi Salina, là Chu Thao thư ký, ở chúng ta điều tra hậu kỳ mới gia nhập vào, nàng đối với Chu Thao sự biết nhiều thiếu không biết được. Nói xong, phòng họp ánh đèn mở lên, Đồng Bưu ngồi ở chủ vị hỏi, nói xong hay chưa, là thự trưởng, đã nói, cái kia ngồi xuống trước đã. Lâm Quốc Hùng cung kính gật đầu ngồi ở Đồng Bưu bên cạnh. Đồng Bưu lập tức đứng dậy đến. Lần hành động này, chúng ta mệnh danh là săn heo hành động. Cùng gặp nhân viên, đều không được tự tiện rời đi. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Quốc Hùng hỏi. Ta nhường ngươi chuẩn bị phương án hành động thế nào rồi? Lâm Quốc Hùng gật đầu đến. Chuẩn bị kỹ càng, phát xuống đi. Ngay lập tức một bên trợ lý cảnh sát, mang tương từng phong hồ sơ túi dựa theo ký tên phân phát ở mỗi cái cảnh sát trong tay. Chỉ có Đồng Nghị một người không có thứ gì. Sau đó Lâm Quốc Hùng mệnh lệnh đến, mở ra phong thư, mỗi người nhiệm vụ đều không giống nhau, không nên để cho người khác nhìn thấy. Duyệt xong lập tức nát tan, chư vị cảnh sát. Lập tức mở ra phong thư, từng người lén lút xem lên, sau đó mang tương phong thư tập trung vào máy cắt giấy. Cắt thành trường điều, quá trình này, liền Đồng Nghị một người, ngồi ở vị trí của mình không có việc gì, trừng mắt một đôi mắt cá chết, bĩu môi, chờ tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng. Đồng Bưu đứng dậy, hướng về phía mọi người mệnh lệnh đến, bắt đầu hành động. Một đám người hô phần phật ra phòng họp, Đồng Nghị bận bịu hướng về phía Đồng Bưu chỉ chính mình. Đồng Bưu nói đến, ngươi đi tìm Trần gia, đi A Đức bên người, người kia là cái người mới chăm sóc tốt hắn. A Đức, ai là A Đức? Đồng Nghị một mặt mộng, nhiều như vậy người ngoại trừ Trần gia câu hắn rõ ràng. Còn lại vai phụ, thật không tiện, không ấn tượng. Đi theo ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lâm Quốc Hùng bận bịu mang theo Đồng Nghị rời đi phòng họp. Một lát sau, trạm cảnh sát sân từng chiếc ô tô bắt đầu chạy mà ra. Những chiếc xe này đều là một ít bình dân xe. Tuyệt đại đa số đều là thuê mà tới. Đồng Nghị ở Lâm Quốc Hùng dẫn dắt đi. Rất nhanh tìm tới A Đức. Sau đó ngồi ở một chiếc màu đỏ Santana ghế lái phụ vị trên. Dự định đi đến hành động địa điểm. Đồng Nghị đánh giá bên cạnh gọi A Đức người. Một chút liền nhìn ra người kia là ai. Người này tướng mạo tuấn lãng. Tinh tế suy nghĩ một chút tên của hắn. Phát hiện kiếp trước cũng là một cái nổi danh diễn viên. Họ Thang, có điều lúc này nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc. Nhìn đến ra người này hiện tại vô cùng gấp gáp. Đồng Nghị bận bịu trấn an đến. Không cần sốt sắng. Đúng rồi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Thự trưởng nói muốn bảo mật. A Đức mộc nạp đáp lại đến. Đồng Nghị bất đắc dĩ trợn mắt khinh thường. Chỉ mình nói đến, ngươi cảm thấy ta gặp để lộ bí mật sao? A Đức nhìn về phía Đồng Nghị, chậm rãi lắc lắc đầu. Đồng Nghị chỉ có thể lần thứ hai hỏi, được rồi, nói cho ta nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nhiệm vụ của ta là ở Hồng Kông vùng ngoại thành xóm nghèo. Canh gác giao lộ, khoảng cách giao dịch nhuộm vải nhà xưởng khá xa. Đồng Nghị cười ha ha, vậy ngươi căng thẳng cái gì? Không có chuyện gì, có ta đây. Lại nói khoảng cách giao dịch địa điểm xa liền đối lập tương đối an toàn. Người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Không cần sợ. A Đức nghe vậy gật đầu. Đồng Nghị vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói đến, được rồi, lái xe. Yes, yeah. A Đức lập tức lái xe. Nhìn A Đức cái kia một mặt căng thẳng dáng dấp. Đồng Nghị hiếu kỳ đến. Ngươi là mới vừa tốt nghiệp. Đối với ta mới vừa tốt nghiệp. Sơ, ngươi ni làm thinh bao lâu? Đúng dịp, ta cũng là mới vừa tốt nghiệp. Mới vừa ở phi hổ đội làm thinh hơn 2 tháng. Này gặp điều đến Tây khu trạm cảnh sát đi làm. A Đức nghe vậy khó mà tin nổi nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị thấy thế lập tức hô to đến. Ai ai ai, xem đường a, nhìn ta làm gì? A Đức bận bịu quay đầu xem hướng về phía trước. Đồng Nghị bị hắn lần này dọa cho phát sợ. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhổ nước bọt đến. Theo lý thuyết, người mới vừa tốt nghiệp liền đi vào tổ trọng án. Nên không đến nỗi như thế món ăn đi. Ta là cùng khóa học sinh tốt nghiệp 5 người đứng đầu. Vì lẽ đó bị gọi tới Tây khu trạm cảnh sát đi làm. Đây là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Sơ, ta làm sao ở học viện cảnh sát chưa từng thấy ngươi? Ngày hôm qua được công lao nghi thức ngươi thăng tham trưởng. Làm sao ở học viện cảnh sát 10 người đứng đầu bên trong không có ngươi? Thật không tiện, ở cuối xe một viên. Ở học viện cảnh sát ta chính là cái kia không lộ ra ngoài chúng sinh một trong. Thăng tham trưởng là bởi vì ta đuổi bắt đạo tặc có công. Vậy sao ngươi không sợ? Là làm thế nào đến? Có thể nói cho ta biết không? A Đức vừa lái xe một bên cẩn thận dò hỏi. Liên tiếp tam vấn. Đồng Nghị nhìn thấy hắn cái kia hoang mang thần thái, nội tâm cũng không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm lên. Cảnh đội người mình đánh chết người mình án lệ có thể không phải là không có quá. Càng là nguy hiểm thời gian liền càng phải tỉnh táo. Càng là hai bên khả năng có vũ khí tình huống. Thường thường nguy hiểm không phải kẻ địch mang đến. Không làm được là người mình thất kinh dưới tạo thành. Nghĩ tới đây Đồng Nghị lưng lạnh cả người. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy tất yếu động viên một chút đối phương. Hắn cũng không muốn ai người mình thương tử. Cái kia đến có bao nhiêu oan? Đồng Nghị không có lựa chọn trả lời A Đức vấn đề. Mà là mang theo phiền muộn hỏi. Người sợ chết sao? Không, không, không sợ, nhưng ta sợ muốn chết. A Đức nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ đến Đồng Nghị dĩ nhiên không chút nào ẩn giấu nói ra chính mình nội tâm khiếp đảm. Vậy ngươi tại sao còn chấn định như vậy? Đồng Nghị lấy ra một điếu thuốc lá thiêu đốt, sau đó phiên vân thổ vụ lên, mang theo phiền muộn, chậm rãi nói đến. Ta tuy rằng sợ chết, nhưng là ta vẫn liều lĩnh nguy hiểm đi cùng giặc cướp chém giết. Không phải vì thay đổi thế giới, mà chính là không cho thế giới thay đổi ta. A Đức nghe vậy, trong miệng nỉ non, nghe được Đồng Nghị câu nói này. Hắn tựa hồ rõ ràng Đồng Nghị tại sao tuổi còn trẻ. Với hắn đồng nhất giới tốt nghiệp, nhưng làm được tham trưởng cấp bậc. Có thể đây chính là niềm tin sức mạnh đi. Một lát sau Đồng Nghị hút thuốc xong, đem tàn thuốc vứt ra cửa xe ở ngoài. Thấy A Đức vẫn sốt sắng như cũ không ngớt. Lập tức vỗ vỗ A Đức vai an ủi đến. Đừng sợ, trong tay bọn họ có đao. Trong tay ngươi có súng. Trong tay bọn họ có súng. Có ta ở. Ba Thanh. Nói xong Đồng Nghị lấy ra trong tay song thương. Răng rắc lên đạn. Cũng không biết chính mình học điện ảnh bên trong nói xuông. Có thể hay không đưa đến tác dụng. Hy vọng tiểu tử này đến thời điểm đừng nổ súng bậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.